Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người nghĩ tới đây, cũng tỏ vẻ mình có thể chấp nhận được đủ loại thao tác phi phàm của Lâm Hiên vừa rồi vì có thể lộ mặt trước mặt Lâm Hiên. Đông đảo tu sĩ đang có mặt ở đây vội vàng đi lên hành lễ. Từng người nói ra danh hào của mình, Lâm Hiên chí lễ phép đáp lại bọn họ. Còn về danh hào của bọn họ thì hẳn không thèm để ý. Sau khi rơi xuống đất, hẳn buông lòng thiếu nữ ra, thả nàng xuống đất. Thiếu nữ Tiêu Linh Nhi vạn phần kính sợ nhìn hắn một cái, vội vàng quỳ xuống đất cúi đầu. Đa tạ ân cứu mạng của đế phu. Lúc này, Mộ Ấu Khanh dẫn theo bọn nhỏ đáp xuống. Biểu tỷ phu, một quyền vừa rồi của ngươi rất là mạnh. Mộ Ấu Khanh vẻ mặt sùng bái nói. Đúng đó, đúng đó. Yêu thú lớn như vậy nhưng cha một quyền đánh bay nó. Đúng là lợi hại. Sau khi ta lớn lên cũng phải mạnh mẽ như cha. Các tiểu nha đầu cũng bị một quyền vừa rồi của Lâm Hiên làm cho rung động. Mà Tuyền Ấu giờ nắm đấm trắng nõn nhỏ nhắn lên nói là muốn học tập Lâm Hiên. Tuyền Châu lắc đầu nói. Tuyền Ấu, cha sẽ bảo hộ chúng ta cả đời. Nếu chúng ta mạnh mẽ như hắn thì sao hắn có thể bảo hộ chúng ta được? Tuyền Ấu sau khi nghe xong chớp mắt to, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi sau đó lên tiếng nói ra. Có lý nha, vậy ta không mạnh mẽ thì tốt hơn. Nói xong, tiểu nha đầu ôm chân Lâm Hiên, cọ qua cọ lại giống như là một con mèo con. Lâm Hiên bị tiểu nha đầu chọc cho cười ha ha, cưng chiều vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Chơi đùa một lúc sau, mới chuẩn bị xuất phát lần nữa. A gì người đang nhặt cái gì đó? Lúc gần đi, mấy người Tuyền Châu nhìn thấy Tiêu Linh Nhi nắm ở dưới đất nhặt đồ. Những thứ đó giống như được làm từ gỗ, có hình cầu, màu đen xì, khiến cho các tiểu nha đầu cảm thấy hứng thú. Tiêu Linh Nhi nói ra, cái này là hắc đăng quả, chính là một loại dược liệu trị liệu nội thương. Lâm Hiên thấy nàng chỉ nhặt trái cây lên vứt bỏ cành lá của trái cây cho nên mới lên tiếng nói rằng. Thật ra thì trái cây và nhánh với lá của hắc đăng quả nghiền nát cùng phục dụng mới có thể trị liệu nội thương. Nhưng mà dược tài này dược lực có hạn, đối với nội thương bình thường thì còn có hiệu quả trị liệu. Mà đối với thương thế hơi nặng thì hiệu quả không có tốt cho lầm. Sở Đĩ nói nhiều như vậy là vì hẳn muốn cho các cô con gái của mình hiểu rõ giá trị dược dụng của hắc đăng quả. Sau khi Tiêu Linh Nhi nghe xong, bên trong đôi mắt to tràn ngập vẻ sùng bái. Không hổ là Bắc Huyền Thiên Đế Phu được vạn người kính ngưỡng, hẳn không chỉ có thực lực kinh khủng mà kiến thức cũng vô cùng phi phàm. Nghĩ đến đây, Tiêu Linh Nhi vội vàng nói, Đế Phu, được chứng kiến người, tiểu nữ không ngờ được là hắc đăng quả còn có nhiều bí ẩn như vậy. Mộ Ấu Khanh cẩn thận dò xét Tiêu Linh Nhi một chút. Cô nương, nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như người bị nội thương, hẳn là dược này phải dùng cho những người khác đúng không? Tiêu Linh Nhi gật gật đầu. Chợt lộ ra một tia bi thương. Những dược này là ta hái cho ca ca của ta dùng. Tuyền Châu vẻ mặt đồng tình nói ra. Nhiều dược như vậy, ca ca của A-di chắc chắn tổn thương rất nặng. Đúng vậy a, Tiêu Linh Nhi trong mắt rưng rưng gật đầu. Hắn vì ta, cho dù có bị thương nặng như thế nào đi nữa vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Cho tới hôm nay hắn vẫn còn đang ở bên ngoài đánh trận với yêu tộc. Đánh trận, mấy người Tuyền Châu đều lộ ra vẻ giật mình. Tiêu Linh Nhi thở dài một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dối gạt các ngươi, ta tên là Tiêu Linh Nhi, mà ca ca ta là Tiêu Phi, hẳn đã từng là thái tử Việt Thương Quốc. Mà một tháng trước đó, quốc quân bỗng nhiên phế bỏ vị trí thái tử của hẳn, đồng thời cũng đuổi ta ra khỏi hoàng cung. Thế nhưng ca ca của ta đã bị phái đi đánh trận với yêu tộc, giữ gìn Việt Thương Quốc yên ổn. Ta suy nghĩ, lần này hẳn trở về chắc chắn sẽ gặp được rất nhiều khó khăn cho nên mới một mình đi ra ngoài, đi lên núi cao mấy trăm dặm này hái thuốc cho nó, không ngờ được là đột nhiên gặp phải hồng dực bức yêu. Ở Metro In Hot, VN là ra mới nhất và đầy đủ nhất, các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung. Chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương, các bạn vào Google, com gõ Metro In Hot và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé, vào Google gõ Metro In Hot là ra nhé. Mộ Ấu Khanh cẩn thận phân tích lời nói của Tiêu Linh Nhi, sau đó nói. Nhìn tình huống này, ngươi và Tiêu Phi cũng không phải là hoàng tử hoàng nữ đích hệ của Việt Thương Quốc quân. Tiêu Linh Nhi mắt đỏ hoe gật gật đầu. Ta và ca ca đều là do quốc quân và một cung nữ sinh ra, danh bất chính, ngôn bất thuận. Nếu không phải 12 năm trước ca ca được đo ra thiên phú phi phàm, hẳn sẽ không được lập làm thái tử. Mổ Ấu Khanh sau khi nghe xong nói ra, nói cách khác, gần đây trong hoàng tộc Việt Thương Quốc lại xuất hiện thiên tài mới, cho nên thay thế vị trí của ca ca ngươi. Tiêu Linh Nhi gật gật đầu, nghĩ thầm Mộ Ấu Khanh không hổ là người bên cạnh đế phụ, không chỉ đẹp như tiên nữ mà còn thông minh hơn người. Ta nghe nói, thái tử tân nhiệm đang chuẩn bị đối phó hắn, sợ rằng chuyện hôm nay sẽ huyên náo rất lớn cho nên ngươi mau đi xem một chút đi. Nói xong, nữ tử này vội vàng xoay người, cưỡi lên ngựa vội vàng rời đi. Tiêu Linh Nhi nhận ra người tới là thiếp thân tỳ nữ của nàng trước đây Tình Nhi. Mà Tình Nhi truyền ra tin tức này, chắc là chịu nguy hiểm tính mạng đến. Bởi vậy có thể thấy được bây giờ ca ca của nàng Tiêu Phi tuyệt đối đang rơi vào trong hiểm cảnh. Nghĩ đến tân nhiệm thái tử Tiêu Diệp chính là một người rất là tâm ngoan thủ lạt, Tiêu Linh Nhi lập tức gấp đến độ nước mắt chảy xuống. Cách chương.